hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 63, Peter cầu cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn đàn trực tuyến đã bắt đầu thu hút được một số người dùng đã chiến đấu chống lại Queen. Họ bắt đầu đăng bình luận ngay bên dưới về video. Vâng, tôi cũng đã chiến đấu chống lại anh ta và anh ta đã sử dụng những đường màu đỏ đó với tôi. Tôi đã thua ngay lập tức. Thật sự có siêu năng như vậy trong trò chơi sao? Trông giống như chém gió nhưng tại sao các đường lại có màu đỏ? Tất nhiên, mặc dù bài đăng đã đạt được một số lượng chú ý nhưng không nhiều. Sau khi tất cả những thứ như thế này được đăng lên hàng ngày và thông thường, đó là từ một số người không thể chấp nhận thua khi nghĩ rằng người kia chắc hẳn đang hack. Nhưng những người đã xem video bắt đầu nhắn tin cho người đăng tải để hỏi liệu những gì được thấy trong video có phải là thật không? Tất nhiên, một trong những quản trị viên của trò chơi đã đến và kiểm tra video nhưng người này không phải bất kỳ quản trị viên bình thường nào, đó là một học viên tại trường, tên là Logan Green. Bản thân Logan không bình thường vì anh ta là con trai của người tạo ra trò chơi và không chỉ vậy mà còn là một trong những lập trình viên trưởng. Anh ấy thường vào diễn đàn để kiểm tra lỗi và nếu có, anh ấy sẽ cố gắng sửa chúng khi còn đi học. Rồi đột nhiên vào đêm khuya ngày hôm đó, anh ấy nhận thấy bài đăng đó đã bắt đầu có sức hút. Thông thường, anh ấy sẽ không bận tâm đến những điều này nhưng nhân viên được gắn thẻ trong bài đăng nhiều hơn bình thường. Sau khi xem video, đột nhiên anh ấy đã bị thu hút. Logan ngay lập tức có thể nói rằng video là có thật. Anh ấy đã tìm kiếm hai ID người dùng trong trò chơi và sau đó quyết định xem thông tin trận đấu. Sau khi kiểm tra nó, anh ấy nhận thấy rằng người chơi đang được hỏi trong video đã không chọn siêu năng nào. Không, không thể nào, anh ta thực sự đã hack được hệ thống sao? Logan sau đó bắt đầu tìm hiểu sâu về trận đấu và kiểm tra mọi thứ về nó. Anh ấy đã kiểm tra nhật ký của trò chơi và mọi thứ đã được viết ra khi trận đấu diễn ra nhưng không có điều gì mà anh ấy có thể thấy là sai. Logan thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, trò chơi cho đến nay đã thành công không chỉ vì nó có thể sao chép chính xác các siêu năng mà còn vì trò chơi vẫn chưa bị hack. Sau khi biết được thông tin này, Logan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghĩ rằng nó có liên quan đến siêu năng của cậu ta. Mặc dù siêu năng ban đầu không thể được sao chép vào trò chơi, nhưng đây là câu trả lời duy nhất anh có thể nghĩ ra. Nhưng vẫn còn một câu hỏi và đó là ai là người dùng đằng sau ID người tiến hóa máu. Chính sách của công ty là không lưu giữ hồ sơ của bất kỳ người dùng nào trong trò chơi. Dữ liệu đã bị xáo trộn nên ngay cả anh ta cũng không thể truy cập được. Nhưng điều đó không ngăn được Logan. Các lớp chiến đấu vào ngày hôm sau đã trở lại bình thường. Layla hôm trước đã đi đăng ký đội với Dell và ngay cả ông ấy cũng ngạc nhiên về người được viết tên trong danh sách. Nhóm đã trở thành chủ đề bàn tán của cả lớp, sau tất cả, họ là những người duy nhất có sự khác biệt lớn về mức độ sức mạnh giữa các đội. Một điều chưa từng xảy ra trong trường trước đây. Trong lớp chiến đấu, cả nhóm được yêu cầu tiếp tục huấn luyện độc lập và nếu họ muốn đấu với ai đó, họ có thể lịch sự yêu cầu. Leo sẽ đi khắp nơi để đưa ra lời khuyên cho học viên khi có thể. Vào buổi chiều, sau khi các lớp học kết thúc, Queen sẽ đến phòng máy ảo để tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy tiếp tục đối mặt với những người cấp thấp và sử dụng hiệp 2 để luyện tập. 275-800. Nhưng càng có nhiều người chơi thì Queen càng có nhiều sức hút hơn đối với bài đăng ban đầu trên diễn đàn và tất cả những điều này Queen đều không hề hay biết. Anh ấy thậm chí còn không biết có một diễn đàn trực tuyến dành cho trò chơi. Queen chưa bao giờ có bất kỳ thứ gì như này trước đây. Anh ấy có quyền truy cập vào TV và Internet nhưng không thực sự biết nhiều về trò chơi. Chỉ nhờ Warden chỉ cho anh ta mọi thứ, Queen mới biết phải làm gì. Một ngày nữa đã trôi qua và Queen lặp lại quy trình. 440-800. Queen không chỉ nhanh chóng nhận được điểm kinh nghiệm mà còn cảm thấy như mình đang hiểu rõ hơn về các kỹ năng của mình. Anh ấy biết khi nào là thời điểm thích hợp để sử dụng thần tốc và cũng học cách kết hợp hai kỹ năng của mình. Vì vậy anh ấy có thể biến mất và xuất hiện trở lại khi sử dụng đòn búa. Trong hai ngày, Queen cảm thấy mình đã sẵn sàng. Bên trong văn phòng của năm 2, một nhóm học viên năm nhất đã được gọi vào văn phòng của Đại tướng Công Tước. Đứng ở phía trước của những năm nhất là cậu bé gần đây chơi với Peter, người đã bị gãy ngón tay. Tôi đã đảm bảo rằng căn phòng sẽ chống cho các cậu vào ngày mai. Hãy chắc chắn rằng cậu làm như tôi yêu cầu, tôi cần bạn loại bỏ chúng. Công Tước nói. Vâng thưa ngài, chúng tôi hứa. Tốt, Đúc trả lời khi anh ta ném qua một vài tinh thể quái thú cũng như một cuốn sách kỹ năng. Cậu sẽ có thể tiến lên cấp 4 với kỹ năng đó, hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và sẽ còn nhận được nhiều hơn nữa. Ngày hôm sau, sau khi các lớp chiến đấu kết thúc, Peter đã nhắn tin cho Warden và Quinn đến phòng huấn luyện ở phía đông. Căn phòng này thường không có giới hạn cho học viên vì nó cũng được sử dụng làm phòng chứa các cổng. Nhưng sau khi đọc nội dung tin nhắn, cả Quinn và Warden đã vội vàng đưa ra nghi vấn. Thông điệp chỉ đơn giản nói rằng Peter cần sự giúp đỡ của họ. Trong khi đi đến phòng, Warden và Quinn đã tình cờ gặp nhau. Cậu có nhận được tin nhắn của Peter không? Quinn hỏi, có, đó là lý do tôi ở đây, tôi biết những người bạn của cậu ấy là người xấu. Warden nói, Quinn, cậu ở lại đi, chuyện này tôi tự giải quyết được. Không đời nào, cậu ấy cũng là bạn của tôi sẽ đá vào mông những kẻ đó nếu đó là điều tôi cần làm. Warden có thể thấy rằng anh ta không thể thuyết phục Quinn nên hai người họ tiếp tục đi cùng nhau và cuối cùng đã đến được bên trong trung tâm huấn luyện. Căn phòng rộng và có một số đồ vật bằng kim loại lớn có hình bầu dục ở giữa. Mỗi người trong số họ có một vòng tròn phát sáng ở giữa tỏa sáng với một màu sắc khác nhau. Đây là nơi có những cánh cổng đưa họ đến một thế giới khác. Tổng cộng có 9 chiếc máy, mỗi màu 3 chiếc và trong một khoảnh khắc, có cảm giác như họ không thể rời mắt khỏi những thứ đó. Khi họ bước vào phòng, họ có thể thấy rằng Peter đang nằm trên mặt đất với vết thương nặng. Anh ta nằm trên mặt đất ngay trước một trong những người dịch chuyển tức thời và có vẻ như anh ta không thể di chuyển. Quinn và Warden nhìn quanh phòng nhưng không thấy ai. Rồi cả hai lao đến bên anh. Anh ấy có những vết bầm tím khắp người và bị trầy xước khá nặng khắp người. Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Có phải là những học viên năm nhất đó không? Warden hét lên. Ừ, họ làm tôi khá tệ. Họ vừa đi ra ngoài một lúc. Tôi không nghĩ họ sẽ quay lại. Được rồi, để chúng tôi đỡ cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Warden nói khi nhấc tay Peter lên vai. Khi hai người họ bế Peter lên, Quinn có một cảm giác kỳ lạ. Khi nhìn Peter kỹ hơn, anh nhận thấy mặc dù quần áo của anh ta bị rách nát nhưng hình dáng của anh ta trông không đến nỗi tệ đến như vậy. Ngay cả những vết bầm tím trông cũng không bình thường như thể chúng được vẽ lên. Kiểm tra, Peter chắc, 8, 8 HP. Warden thả cậu ta ra, đó là một cái bẫy. Quinn hét lên, nhưng trước khi Warden kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Peter đã thoát ra được và ngay lập tức đẩy Quinn hết sức có thể. Cú đẩy không mạnh và không làm Quinn bị thương nhưng cũng không cần thiết, vì đó không phải là mục đích của Peter. Một cú đẩy nhỏ đó đã đẩy Quinn đủ xa về điểm mà anh ta bước vào cổng. Cậu đã làm cái quái gì vậy? Warden hét lên, màu của cánh cổng đó là màu đỏ. Cách chương.